Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 153, chương cuối. Nát, cổ hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đấu đế sức mạnh, kết hợp đối thiên mộ tuyệt đối nắm giữ. Ở đây thiên mộ chỗ sâu một tòa bia đá, đột nhiên vỡ ra được, bên trong Tiêu Huyền. Cũng ở đây một đòn bên dưới, không hề phản kháng mất đi từ trong vô hình, Tiêu Huyền lưu lại nơi này vùng thiên địa cuối cùng một tia dấu vết. Liền tại đây thiên mộ bên trong, bị cổ hà vô thanh vô tức xóa đi, xử lý xong những này mầm họa, cổ hà hủy diệt cổ giới, lập tức rời đi nơi này, đem thải y các nàng từ hắn mở ra trong không gian tiếp. Đón ra. Lúc này cổ đặc đã tới đấu thánh cảnh giới, thực lực nâng lên có thể nói khủng bố, thậm chí Gia Mã đế quốc rất nhiều cùng hắn quan hệ không biết bao nhiêu đời người. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có nâng lên, có một ít thậm chí trực tiếp từ đấu sư tăng lên tới đấu tôn. Cổ hà mạch này huyết mạch triệt để kích thích ra đến, thành công lên cấp đấu đế, cổ hà cũng đổi tiền mặt. Thực hiện chính mình lời hứa, cùng Thải Y, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận cử hành một hồi dị thường long trọng lễ cưới. Lễ cưới mời toàn bộ đại lục rất có tiếng tăm thế lực cùng cường giả đến đây xem lễ. Những cường giả này ở biết cổ hà lên cấp đấu đế sau khi đều phi thường sảng khoái tới rồi chúc. Sau khi kết hôn một năm, ba tên tiểu gia hỏa thuận lợi xuất thế. Cổ hà ở mảnh này thiên địa có chân chính lo lắng. Đang hưởng thụ một phen làm cha cảm giác. Cổ hà bắt đầu nhín chút thời gian. Trợ giúp Viêm Lôi hai tộc thôi diễn huyết mạch. Hắn rõ ràng trải qua một thời gian nữa. Đi tới đại thiên thế giới đường nối vị diện thì sẽ xuất hiện. Mà ở lối đi kia bên trong. Có đấu đế tấn thăng then chốt đồ vật. Nguyên khí tồn tại. Vì lẽ đó hắn một bên lấy sức mạnh của chính mình để Viêm Lôi hai tộc huyết mạch một lần nữa trở nên nồng nặc, một bên căn dặn Viêm Tấn cùng Lôi Doanh nỗ lực tu luyện, tốt nhất chờ đường nối vị diện xuất hiện thời gian có thể đạt đến đấu thánh đỉnh cao. Ở triệt để thích ứng sức mạnh của chính mình sau, cổ hà bắt đầu lượng lớn luyện chế đan dược. Hiện nay đấu khí đại lục cũng không có nguyên khí, không cách nào luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng cửu phẩm kim đan vẫn có thể luyện chế. Vì lẽ đó cổ hà luyện chế rất nhiều cửu phẩm kim đan, trợ giúp người nhà của hắn cùng các bằng hữu tăng cao thực lực. Khi hắn sung túc cao giai đan dược cung cấp, thải y thực lực của những người này hầu như là làm tên lửa bình thường nhanh chóng tăng lên. Lại qua 10 năm, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh gần như cùng lúc đó đạt đến đấu thánh đỉnh cao. Mà Thải Y cũng là đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh cao. Chỉ cần lại lắng đọng một quãng thời gian liền có thể đột phá cửu tinh đấu thánh. Tại đây trong 10 năm, hắn vẫn vì là tiến vào đại thiên thế giới làm chuẩn bị. Đại chủ thịt quyển sách này hắn cũng không có xem bao nhiêu. Nhưng là rõ ràng đại thiên thế giới nước vô cùng sâu. Lấy đâu đấy cái này có thể so với chính xác thiên chí tôn cảnh giới tiến vào bên trong. Còn xa không xưng được mạnh mẽ. Mặt trên có vô số người mạnh mẽ. Ở chính xác thiên chí tôn cảnh giới bên trên. Còn có linh phẩm, tiên phẩm cùng thánh phẩm thiên chí tôn. Ở đây thiên chí tôn bên trên. Càng có một không bị mệnh danh cảnh giới. Hắn muốn chính mình đến mệnh danh cảnh giới này, mà muốn làm được những này, cần hắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng thế lực, thực lực của tự thân phương diện. Hắn đem đà xá cổ đế truyền thừa luyện hóa, đồng thời tìm đến cổ tộc kim đế phần thiên viêm, trở thành mảnh đại lục trước nay chưa có đồng thời luyện hóa 23 loại dị hỏa người. Không chỉ có dị hỏa uy lực nâng cao một bước, liền thực lực đều tăng trưởng không biết bao nhiêu. Đồng thời lợi dụng uy lực tăng mạnh thôn phệ chi viêm, không ngừng tăng lên đấu khí của mình cùng linh hồn lực lượng. hắn hiện tại cũng không rõ ràng thực lực của chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến khoảng cách linh phẩm thiên chí tôn không xa, thế lực phương diện chính là không ngừng tăng cường chính hắn người nhà cùng minh hữu thực lực. Chuẩn bị chờ đường nối vị diện mở ra, mang theo bọn họ cùng đi đại thiên thế giới. Khi hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đường nối vị diện, Cổ Hà rốt cục nhận biết được đường nối vị diện tung tích. Hắn bình tĩnh lại tâm tình chờ đường nối vị diện tới gần đấu khí đại lục một khắc đó. Lợi dụng chính mình cường hãn thực lực, xé nát không gian, rốt cục khiến đường nối vị diện xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Mà ở lối đi kia bên trong, nguyên khí cũng không phải khan hiếm đồ vật, đủ khiến thỏa mãn yêu cầu đấu thánh đỉnh cao lên cấp đấu đế. Mấy chục năm sau, Cổ Hà không ngừng lợi dụng sức mạnh của bản thân duy trì đường nối vị diện. Mà những thời giờ này, Thải Y, Tiểu Y Tiên, Trúc Khôn, Viêm Tẫn, Lôi Doanh mấy người cũng lần lượt đột phá tới đấu đế cảnh giới. Cổ Hà lại tốn thời gian mấy năm, chờ bọn hắn triệt để vững chắc đấu đế cảnh giới, liền dẫn bọn họ đồng thời đi tới cái kia đại thiên thế giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.